Đan võ thần tôn, chương 1287, thần bí thanh niên áo bào đen. Hoang cổ nhiếp hồn, góc truyện audio.com. Hắn ngừng nói, quay đầu nhìn về phía thanh đế, cười lạnh nói, thanh huyền, ngươi không nên giết xích viêm. Hắn chết không quan trọng, có thể ngươi người giết hắn, liền là đánh ta thánh thiên môn mặt. Hôm nay, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Dứt lời. Thanh niên áo bào đen kia cổ tay rung lên, thanh đồng chuông lục lạc, lách cách, rung động, lập tức, một cỗ vô hình ma âm dập dờn mà ra, bao phủ toàn trường, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, dưới chân hắn mềm nhũn, quỳ một gối xuống trên mặt đất, thánh thiên môn, hoang cổ nhiếp hồn linh, thanh đế cũng là sắc mặt ảm đạm, cao giọng chất vấn. Thánh âm đại đế là gì của ngươi? Ngươi bực này phế đế, không có tư cách biết. Thanh niên áo bào đen kia nghiền ngẫm cười một tiếng. Trong tay hoang cổ nhiếp hồn linh càng ngày càng vang dội. Lập tức, mọi người tại đây đều là tiếng kêu rên liên hồi. Quỳ dạp xuống đất, từng đạo màu trắng hồn phách tung bay mà lên. Bay vào thanh đồng chuông lục lạc bên trong. Ca, Diệp Linh Khê kêu thảm một tiếng. Cao giọng kêu gọi, chỉ thấy mặt nàng cho thống khổ, thân thể mềm nhũn, màu trắng hồn phách ly thể. Linh Khê, Diệp Tinh Hà mắt thử muốn nứt, muốn phi thân lên, thế nhưng, thương thế của hắn quá nặng đi. Trong đan điền thần cương khô kiệt, trong đầu lại là ma âm sâu mà thôi. Đau khổ chống đỡ, đã là cực hạn của hắn. Diệp Tinh Hà trơ mắt thấy, Diệp Linh Khê hồn phách bị hút vào chuông lục lạc bên trong. Sau đó, Lưu Thanh Nguyệt, Tề Sử Mạc, Ngô Thái Khanh, ngày xưa hảo hữu hồn phách, đều bị hút vào trong đó. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà cũng nhịn không được nữa. Chỉ cảm thấy hoa mắt, phù phù, một tiếng, ngã xuống đất, một cỗ nhẹ nhàng cảm giác, xỏ xuyên qua toàn thân. Hắn biết, hồn phách của hắn cũng nhanh ly thể. Không, ta không thể chết, Diệp Tinh Hà nỗ lực dẫy giụa. Thấp giọng gào thét, ta muốn chống cự ở này ma âm, cứu trở về đại gia. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, thải hà phiêu đãng, một đạo màu đỏ hào quang phá vỡ vân hải, bao phủ xuống, canh giờ đến rồi, thanh niên áo bào đen kia nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, thanh huyền, coi như xấu ngươi gặp may, nếu không phải xuống núi đã đến giờ, các ngươi tuyệt đối vô pháp sống tạm. Bất quá, người bực này phế nhân, cũng không có gì trọng dụng, sống sót so chết thống khổ hơn. Dứt lời, hắn cười ha ha, thu hồi hoang cổ nhiếp hồn linh, quay người đạp không rời đi, thanh niên áo bào đen kia tiến vào xích quang bên trong. Thân hình chậm rãi tan biến, bay vào trong mây không thấy, xúc sinh, chạy trở về tới, nắm muội muội ta, trả lại cho ta. Diệp Tinh Hà giãy giụa lấy đứng người lên, lảo đảo hướng về phía trước, nhưng hắn còn chưa đi hai bước, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phù phù, một tiếng té ngã trên đất, triệt để mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở ra song, gầm thét đứng dậy, xúc sinh, nắm Linh Khê hồn phách trả lại. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, thân thể vẫn như cũ căng cứng run rẩy. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, nhìn khắp bốn phía, đây là một gian đại điện, kim ngọc giường, gấm vóc đệm chăn, chính là hoàng gia cao nhất tẩm cung. Ta đây là, tại đại viêm trong hoàng cung. Không được, ta phải nhanh đi tìm về Linh Khê. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức đứng dậy, mong muốn đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa nhích người, trong cơ thể một cỗ suy yếu cảm giác kéo tới. Kém chút té ngã trên đất, Diệp Tinh Hà cau mày, vội vàng tra xem thân thể của mình. Lúc này, thân thể của hắn bên trong, thần cương lực lượng lưu động thong thả, thân thể dần dần già đi. Gần đất xa trời, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi. Này Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn, quả thật bá đạo, ta thọ nguyên bị rút đi hơn phân nửa. Sợ là sống không quá ba tháng, đang ở hắn suy tư thời khắc. Cửa phòng, kẹt kẹt, một tiếng mở ra, chỉ thấy mấy bóng người, liên tục đi vào trong đó. Tinh Hà, ta cảm ứng được ngươi tỉnh lại, lập tức liền chạy tới. Người cầm đầu, chính là Thanh Đế, chẳng qua là, lúc này Thanh Đế mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng sắc mặt trắng bệch, trên thân khí tức 10 phần mỏng manh. Thanh Đế đại nhân, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi nói, muội muội ta thế nào? Thanh Đế nụ cười hơi ngưng lại, thở dài nói, Tinh Hà, người muội muội còn có vài vị hảo hữu hồn phách, đều bị Thánh Thiên Môn người áo đen kia mang đi. Bất quá, ngươi không muốn quá lo lắng. Thi thể của bọn họ, ta thay ngươi bảo vệ. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái. Một đạo màn sáng hiển hiện, chỉ thấy hết màn bên trong. Diệp Linh Khê, Lưu Thanh Nguyệt, Tề Sử Mạc, Ngô Thái Khanh thân thể. Bình yên nằm tại Thanh Huyền Cung bên trong. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Hỏi, Thanh Đế đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Đế trầm giọng giải thích nói, cái kia hoang cổ nhiếp hồn linh có thể hút nhân hồn phách cùng mệnh hồn. Vì người nắm giữ chỗ nô dịch, bất quá, cũng may hồn phách trong vòng một năm sẽ không tiêu tán. Cho nên, người còn có thời gian một năm, đoạt về thân nhân hồn phách, nghĩ biện pháp khiến cho trở lại thể phách. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, chắp tay truy vấn, còn mời Thanh Đế đại nhân cáo chi. Ta muốn đi đâu truy người áo đen kia? Thông Thiên Phong, Thanh Đế sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, Thông Thiên Phong, chính là võ giả đình, nơi đây tại phía xa Đại Viêm Hoàng Triều cực bắc chỗ. Là bốn đại hoàng triều người mạnh nhất nơi tụ tập, nơi đó cao thủ tụ tập, không phải thần hải cảnh phía trên cường giả, tuyệt không tư cách tiến vào. Thông Thiên Phong, phía trên cũng đều là thần hải cảnh cường giả. Thậm chí càng mạnh, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, lập tức thất thần một lát. Thế nhưng, việc cấp bách, lại không phải đi Thông Thiên Phong. Thanh Đế nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, người muội muội đám người thân thể, ta chẳng qua là tạm thời dùng vạn cổ lưu thanh thần châu phong ấn. Cũng chống đỡ không nổi bao lâu, việc cấp bách, là đi trước Hàn Nguyệt Thành tìm kiếm băng tinh mã não. Cam đoan mấy người thân thể bất hủ. Sau đó, ngươi còn phải nghĩ biện pháp, giải quyết ba người chúng ta ẩn tật. Đang khi nói chuyện, hắn phất phất tay, sau lưng hai người đi lên phía trước. Một người trong đó, là Vân Thanh Hàn. Lúc này, Vân Thanh Hàn sắc mặt tử thanh. Hiển nhiên là trước đó độc còn chưa hiểu. Mà một người khác, một bộ áo bào tím. Mặt tươi cười nói, Diệp Tinh Hà, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, nói ra, Bạch Thái Thượng, ngài cũng tới, cái này người chính là Bạch Thừa Càn. Bạch Thừa Càn gật gật đầu, nói ra, Thanh Đế đại nhân phải bồi ngươi đi Thông Thiên Phong, để cho ta ở lại giữ Đại Viêm Hoàng Triều, thống lĩnh Hoàng Triều mọi người. Vất vả ngài, Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, quay đầu lại nhìn một chút Thanh Đế hai người. Tiếp theo, hắn nhíu mày, nói ra, Vân sư huynh độc tố tốt hiểu, chỉ cần tìm kiếm mấy vị hiếm thấy linh thảo, liền có thể triệt để tẩy trừ. Có thể, Thanh Đế đại nhân ngài đan điền hủy hết, ta thọ nguyên sắp hết, sợ là không tốt giải quyết, ta tạm thời cũng nghĩ không ra giải quyết chi pháp. Thanh Đế sắc mặt âm u, nói ra, việc này gấp không được, nếu muốn giải quyết hai người chúng ta vấn đề, ngươi chỉ có thể trở thành chí tôn luyện đan sư. Thậm chí là chí tôn phía trên thần đan sư, mới có biện pháp, này pháp, chỉ có thể đi Thông Thiên Phong phía trên đi tìm. Diệp Tinh Hà lại lần nữa rung động, hít sâu một hơi, không nghĩ tới, chí tôn luyện đan sư phía trên, lại còn có đại đạo. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.